Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, đại quyết chiến. Toàn tuyến hỏng mất, Tiên Vu Trọng Thông làm sao đều không thể tin tưởng. Chính mình vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đoàn Cát Toàn. Thế nhưng cuối cùng Đoàn Cát Toàn nhưng xuất hiện ở trên núi một hướng khác. Hơn nữa lựa chọn một cái vi diệu nhất thời cơ, một lần xé rách Vương Xung khổ cực thiết lập Xâm La tinh đấu đại trận. Tiên Vu Trọng Thông thiên phòng vạn phòng, nhưng cuối cùng hay là đã thất bại. An Nam Đô hộ quân cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, giống như một to lớn trào phúng, vang vọng ở Tiên Vu Trọng Thông bên tai, treo đầu dê bán thịt chó, bị bọn họ lừa gạt. Tiên Vu Trọng Thông hung hăng siết nắm đấm, ở lúc đầu khiếp sợ phía sau, Tiên Vu Trọng Thông coi như phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch. Hắn bị Đoàn Cát Toàn ở trước mắt thi triển một màn thâu thiên hoán nhật ảo thuật. Cái kia đứng trên xe ngựa, giấu ở trong bóng tối bóng người, tuyệt đối không phải Đoàn Cát Toàn. Các La Phượng, một cái ý nghĩ hiện ra đầu óc. Tiên Vu Trọng Thông lúc này trong lòng sáng rực khắp, toàn bộ Mông Xá Chiêu Đế Quốc có thể qua thả ra cùng Đoàn Cát Toàn đồng dạng hơi thở. Cũng chỉ có một Các La Phượng, mà nếu như Các La Phượng đóng vai Đoàn Cát Toàn nhân vật, như vậy không nghi ngờ chút nào, trên xe ngựa cái kia, Các La Phượng nhất định là già. Tiên Vu Trọng Thông biết mình phạm một cái sai lầm lớn nhất. Cái kia chính là sự chú ý của hắn vẫn tập trung ở Đoàn Cát Toàn trên người, mà bỏ quên Các La Phượng vị này Mông Xá Chiếu Quốc chủ. Đê tiện, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, cái này ý nghĩ từ trong đầu chen chúc mà qua. Sau một khắc, Tiên Vu Trọng Thông nháy mắt thi triển ra toàn bộ An Nam Đô hộ quân cường đại nhất, Kim Cương Thiên Thần đại trận, giống. Chỉ nghe một tiếng giống giận kinh thiên động địa, ngay ở vô số người trong ánh mắt, một đầu lực lớn vô cùng, cả người lập lòe kim loại sáng bóng to lớn thiên thần từ trên núi ầm ầm ầm vụt lên từ mặt đất. Đoàn Cát Toàn, tiểu nhân vô sỉ, cùng ta tới quyết một trận tử chiến. Tiên Vu Trọng Thông thanh âm phẫn nộ dường như lôi đình giống như vậy. Ở trên đỉnh ngọn núi bầu trời vang vọng, liền ngay cả ngọn núi Loan đều ở đây hắn no nén lửa giận trong thanh âm ong ong run rẩy. Một con to lớn bàn chân vượt qua hơn 10 trượng không gian, cấp tốc hướng về Đoàn Cát Toàn phương hướng bước qua đi. Đoàn Cát Toàn cấp tốc bị Tiên Vu Trọng Thông cản lại. Hai vị to lớn hóa thân ở dãy núi trên chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Từ đầu đến giờ, ở quyết trong chiến đấu, lần thứ nhất lộ ra hai đội chủ soái cấp bậc chiến đấu. Vương Nghiêm cùng Hỏa Thụ Quy Tàng, Tiên Vu Trọng Thông cùng Đoàn Cát Toàn, chỉ là tất cả đã không cách nào thay đổi. Đoàn Cát Toàn xuất hiện đánh tan hoàn toàn đỉnh núi An Nam Đô Hộ Quân. Chờ đợi An Nam Đô Hộ Quân chỉ có bại vong một đường. Ha ha, Phụ Hoàng chúng ta thắng. Phượng già dị cười ha ha, đứng trên xe ngựa mặt. Một đêm xé trên người long bào, kế hoạch đã hoàn thành, làm Mông Xá Chiêu Đế Quốc Thái Tử, hắn cũng đã không có cần phải lại che giấu thân phận, giả mạo phụ thân của mình. Già dị, khổ cực ngươi, tương lai Tây Nam chính là ngươi cha con ta thiên hạ. Bình định trận chiến này, ngươi cha con ta đem vĩnh cửu ghi vào sử sách, trở thành toàn bộ nhị hải sáu chiếu công thần. Các La Phượng cũng không nhẫn nại được hưng phấn, trong lòng cùng vui sướng, vì trận chiến này hắn đã không biết chờ đợi bao lâu. Ở bỏ ra nhiều như vậy phía sau, thời khắc này rốt cục lại tới, Mông Xá Chiếu không nên chỉ lo cho bản thân. Hắn Các La Phượng cũng không phải chỉ là một nhị hải tiểu quân vương. Chiếm đoạt Tây Nam, quân lâm thiên hạ, đây chính là hắn trong lòng sâu nhất giấc mơ. Mà này một ngày rốt cuộc phải ở hôm nay thực hiện. Phụ hoàng, hài nhi đi tới. ta muốn trở thành Mông Xá Chiêu Đế quốc cái thứ nhất đem chiến kỳ xuyên vào đỉnh núi Thái Tử. Phượng Gia Dị hưng phấn đỏ cả mặt, một cái long dược, nhảy xuống chiến xa, cưỡi lên một thớt nhị hải thần câu, cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy như bay. Công tử, Tây Nam thất thủ. Công tử, Đông Nam xuất hiện lượng lớn thương vong. Công tử, bọn họ nhân số nhiều lắm, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Công tử, hiện tại chúng ta nên làm gì? Công tử, công tử, từng cái lo lắng. Khủng hoảng âm thanh không ngừng mà truyền lọt vào trong tai. Đông Nam, Tây Nam, toàn bộ An Nam đô hộ quân phòng tuyến đối mặt toàn tuyến thất thủ hoàn cảnh. Mà vô số tin tức hoa tuyết giống như dồn dập tụ tập đến Vương Sung trong tay. Mông Ô liên quân binh sĩ đang không ngừng tràn vào thiếu miệng. Đồng thời thông qua mở rộng thiếu miệng không ngừng đè ép phương hướng của hắn. Toàn bộ An Nam đô hộ quân đang ở gặp phải trước nay chưa có không có đỉnh tai ương. Trong thời gian ngắn ngủi, An Nam đô hộ quân liền xuất hiện chưa bao giờ có lớn đại thương vong. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 12.344 tên. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 14.056 tên. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 18.423 tên. Cảnh cáo, An Nam đô hộ quân chết trận 21.714 tên. Ngoặc kép, mệnh vận chi thạch tiếng cảnh cáo như là thác nước từ trong đầu dội rửa mà xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi thây chất đầy đồng. An Nam đô hộ quân người chết trận mấy đã vượt qua lần trước đại quyết chiến. Vương Dung trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc đến cơ hồ làm người nghẹt thở. Mà Mông Ô liên quân cười gan tiếng càng là vang vọng toàn bộ trên đỉnh ngọn núi. Vương Dung thậm chí còn có thể nhìn thấy một tên ô tư tàng binh lính đã đến cách mình chỗ không xa. Trên đỉnh ngọn núi sắp thất thủ, vô số cả ngày lẫn đêm thủ vững, vào đúng lúc này sắp hoàn toàn thất bại, từ cố nhược bàn thạch, đến triệt để đổ nát, trước sau bất quá một cái chớp mắt thời gian. Trong chớp mắt này, Vương Sung lạnh cả người, như rơi vào hầm băng, nhưng chỉ là ở trong chớp mắt, Vương Sung liền làm ra phản ứng, chen, ngay ở ánh mắt của mọi người bên trong. Vương Sung đột nhiên rút ra trên người phối kiếm, rét lạnh Uzi thép trường kiếm nhắm thẳng vào thương khung. Trương tướng quân, Dương tướng quân, khiên binh hội hợp, phủ binh liên hợp, tiếp viện Tây Nam, cung tiễn thủ, cuối cùng một con dài mũi tên, thượng huyền, ngay phía trước 50 bước, quang bắn, những người khác, đi theo ta, ngoặc kép, lính liên lạc, truyền cho ta mệnh lệnh. Tất cả mọi người lực thúc đẩy đại trận. Lão ưng, ở đây giao cho ngươi. Những người khác đi theo ta. Trong hỗn loạn, Vương Sung thanh âm trở thành toàn bộ đại quân chủ tâm. Bình định ở toàn bộ An Nam đô hộ quân. Nguyên bản sắp tan vỡ đại quân nháy mắt hiện ra một tia ổn định dấu hiệu. Mà nguyên bản sắp sụp đổ Xâm La tinh đấu đại trận cũng mơ hồ để lộ ra một tia lần thứ hai vận chuyển xu thế, chỉ có điều mặt đối với chồng chất, vô cùng vô tận Mông Ô liên quân, coi như là Xâm La tinh đấu đại trận cũng xem ra khó mà chống đỡ được. Để cho Vương Sung thời gian tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Công tử, hạ lệnh đi, trên đỉnh núi, bóng người đông đảo, chỉ là ở thời gian ngắn ngủi phía sau, Vương Sung phía sau liền tụ tập mấy chục tên bộ hạ. Chiến đấu đến một bước này, cho dù là Vương Sung cũng không có quá nhiều có thể dùng chi binh. Cheng, Vương Sung tay cầm trường kiếm, dẫn theo sau lưng mấy chục tên bộ hạ, hướng về chỗ lỗ hổng Mông Ô liên quân bước nhanh đi. Không có quá nhiều viện quân, cũng không có quá nhiều cường lực võ tướng. Vương Sung dứt khoát mà quyết nhiên xông lên trên, vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không chịu thua. Vương Sung nắm thật chặt trong tay Uzi thép trường kiếm, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, sau đó nhanh chóng bay lên không ra. Nhất bộ liên hoàn trảm, một đạo hàn quang từ trong hư không xẹt qua, sau một khắc Vương Xung từ không trung chênh chếch hạ xuống. Một kiếm chém qua một tên Ô Tư Tàng kỵ binh, phốp, một luồng huyết tuyền phóng lên trời. Tên kỵ binh kia thân thể vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, nhưng một cái đầu lâu nhưng lăn lộn bay lên trời cao. Lại là lóe lên, Vương Xung lần thứ hai nhằm phía một người khác, Ô Tư Tàng kỵ binh. Phía sau viên thứ hai đầu lâu lần thứ hai bay lên trời cao. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm, Vương Xung chỗ đi qua. Đầu người cuồn cuộn, giết hắn đi, hắn chính là Vương Xung. Một tên Mông Xá chiếu binh sĩ nhìn thấy Vương Xung, ánh mắt sáng lên, đột nhiên kêu lên. Trong phút chốc, vô số binh sĩ dồn dập tràn tới. Ở Mông Ô Liên trong quân, nếu như nói có một người là tất cả mọi người muốn giết, người kia nhất định là Vương Xung. Không chỉ là tướng lĩnh, liền ngay cả tầng dưới chót nhất binh sĩ đều biết Tây Nam cuộc chiến sở dĩ tha thành như vậy, tử thương nhiều người như vậy, toàn bộ đều là bởi vì một người tên là Vương Xung người. Giết, giết chết Vương Xung, thưởng vạn hộ hầu, lít nhà lít nhít. Vô cùng vô tận người dồn dập thay đổi phương hướng, hướng về Vương Xung nhào tới. Đằng long thương, Vương Xung thân thể lóe lên, giống như một lau chớp giật vượt lên trời cao. Ngay ở ánh mắt của mọi người bên trong, hư không rít gào, một cái to lớn thanh dao từ trời cao buông xuống, như uy như ngục, hiện ra ở giữa không trung, nhưng mà không có đám người phản ứng lại. Thanh dao cấp tốc biến mất, một cái to lớn vết rách từ không trung cuốn ngược mà lên. Uy lực đi tới, thậm chí ngay cả mặt đất đều cày ra một đạo to lớn khe. Mà Vương Xung phía sau, thi thể ngổn ngang dồn dập ngã xuống đất, vô số đầu lâu đầy đất bay cút. Vương Xung Uzi thép trường kiếm ở loại này rậm rạp chằng chịt trong đại quân quả thực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ là Vương Xung giết chóc chẳng những không có ngăn chặn ở Mông Ô Liên quân, trái lại hấp dẫn càng nhiều người che giả măng mọc phi phác tới. Giết Vương Xung, chúng ta liền thắng lợi, vì các huynh đệ báo thù. Giết chết hắn, không phải sợ. Ngoặc kép, trong chớp mắt này, tất cả Mông Ô Liên quân đều trở nên hung hãn cực kỳ. Tử vong cùng máu tươi chỉ là càng thêm kích phát rồi bọn họ đáy lòng tàn bạo cùng khát máu. Nhưng mà những này Vương Xung đã hoàn toàn không thấy được. Vào giờ phút này, Vương Xung thời khắc này Vương Xung trong lòng tích huyết, trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Giết, giết, giết, chết, chết, chết, ngoặc kép, 30 năm công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường mây cùng tháng. Từ kinh thành đến hiện tại, Vương Xung kiên trì vô số cả ngày lẫn đêm. Suy tính một chút cũng không có mấy thủ đoạn, chuẩn bị vô số đồ vật, mà bây giờ tất cả sắp hóa thành bụi bặm. Đoàn Cát Toàn một đòn cuối cùng đưa cho Vương Xung một đòn chí mạng. Vương Xung tất cả nỗ lực, tất cả khổ cực, sắp hóa thành bụi, vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không chịu thua. Vương Xung hai mắt một đỏ. Sau một khắc, khanh, một đạo huyết sắc hàn quang từ Vương Xung bên trái trên thắt lưng bay ra. Giữa trời vòng một chút, bá đâm vào một tên Mông Xá chiếu binh lính thân thể. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, người thứ bốn, bàng bạc tinh lực cuồn cuộn mà đến, không ngừng tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Ở những huyết khí này trùng kích hạ, Vương Xung trên người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng bàng bạc. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, liên miên thành phiến Mông Ô Liên quân chiến sĩ không ngừng mà ngã xuống. Vương Xung lại như một cái không biết mệt mỏi máy chiến đấu như thế. Ở mịt mờ Mông Ô trong đại quân cô đơn, chiến đấu không ngừng, ầm ầm. Liền đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, trong chớp mắt một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dãy núi mãnh liệt run một cái. Đông tuyến phá, đông tuyến phá, ngoặc kép, trong nháy mắt, một trận kinh thiên tiếng hô to từ phía sau lưng truyền đến. Vương Sung trong lòng lạnh lẽo, bỗng nhiên quay đầu lại, vù, trong chớp mắt này thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Ở u ám dưới bầu trời, chỉ thấy hướng đông nam trận tuyến ầm ầm tan vỡ, kinh thiên chiến mã hí dài trong tiếng, từng người ô tư tàng thiết kỵ mang theo cười gằn. Cưỡi lúa mì thanh khoa ngựa xông lên đỉnh núi, mà ở chung quanh của bọn hắn, vô số đại đường An Nam đô hộ quân binh lính thi thể ngang dọc tứ tung, tích lũy như núi, xung quanh máu chảy thành sông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.